Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, đệ 1097 chương tỉnh lại Bạch Linh. Năm đại gia tộc nội tình bọn họ thấy rõ, bọn họ với nó giống như là kiến càng hám thụ. Ta biết, là bởi vì lúc trước chúng ta ở Miên Thành biết, đối phó tang thi thời điểm. Cùng kia Lâm Kha kết oán duyên cớ, cho nên hận thượng chúng ta, chuyện này tiểu gia hỏa còn có một chút ấn tượng. Không, ta phía trước nghe ta dựng nói qua, chuyện này tất nhiên còn có mặt khác bí ẩn. Ngươi gì chưa bao giờ cùng người kết oán, ngươi cựu lão gia cùng bà ngoại lại là người thường, như thế nào đều chọc không đến Lâm Kha. Hơn nữa Nặc Đại Lâm gia không có khả năng vì kẻ hèn một cái Lâm Kha mà khiêng thượng ngươi cựu lão gia bọn họ, hiển nhiên trải qua Miên Thành sự kiện tìm được đường sống trong chỗ chết lúc sau điền. Tiểu binh, không bao giờ là lúc trước cái kia mới ra đời đầy người nhiệt huyết chính nghĩa mười phần tiểu binh. Tiểu binh ca ca nhưng có kế hoạch, tạm thời còn không có nghĩ đến. Năm đại gia tộc mỗi năm đều sẽ có một lần hoàn toàn mới tụ hội. Nếu là dựa theo mặt thế tiến đến tính, còn có 2 tháng liền sẽ triệu khai. Đến lúc đó sẽ đi rất nhiều người. Chúng ta từ giờ trở đi kế hoạch, xem có thể hay không ở lần đó trong yến hội động nhất động tay chân. Đáng giận ngươi Chu soái nghệ cựu cựu thật vất vả tồn tại. Kia Chu gia vì cái gọi là trường sinh quyết cư nhiên đem hắn giam lỏng tại địa lao. Cao giai dị năng giả gác, sau lại càng là đem Chu Nhất Minh cựu cựu cùng hắn mụ mụ đều đóng đi vào. Đối ngoại nhưng vẫn giấu giếm hắn còn sống tin tức Hạ Vũ Dương. Không, Bạch Vũ Dương nhìn Điền Tiểu Binh bỏng nhìn qua rất là dữ tợn, mặt mang một mặt tàn khốc. Hơi hơi thấp đầu, bắt phi lang tuyết trắng bao tay cũng khẩn rất nhiều. Điền Tiểu Binh khóe miệng mang theo lớn lao châm chọc, vì cái gọi là trường sinh, này nhóm người không cần nhân tính. Cho dù có trường sinh quyết, hủy hoại cũng sẽ không cho bọn họ, càng gì nói. Trường sinh quyết bản thân liền chọn người, nói cách khác cũng không phải mọi người đều thích ứng. Luyện cũng bất quá cường thân kiện thể mà thôi. Nhưng Điền Tiểu Binh biết, hắn liền tính đem chuyện này nói ra đi, lại có ai sẽ tin tưởng đâu. Tương lai chẳng sợ Bạch Linh giao ra trường sinh quyết, luyện tập không có tác dụng, sẽ cho rằng Bạch Linh lừa gạt bọn họ. Cho nên mặc kệ như thế nào, Bạch Linh cùng bọn họ vĩnh viễn đều phải sống ở bị người nhớ thương đuổi giết nhật tử chung. Tuy rằng Điền Tiểu Binh hận Ôn Như Ngọc, khá vậy không thể không thừa nhận hắn nói rất đúng. Trừ phi có được tuyệt đối quyền lợi, lực lượng tuyệt đối, bất luận kẻ nào đều sợ hãi. Ai dám tác muốn trường sinh quyết, giết không tha. Hiện đại trang trí trong phòng, trừ bỏ Nặc Đại đèn treo thủy tinh ở ngoài, còn có thể đủ nhìn thấy xa hoa trang hoàng. Một chương cùng này trang hoàng tương hô ứng, nhìn qua liền rất là mềm mại. Trên giường lớn, có thể rõ ràng nhìn thấy một cái nằm ở trên giường tiểu xảo thân mình. Lúc này thay đổi một thân ở nhà hưu nhàn phục, một chương lớn bằng bàn tay mặt trái xoan trắng nọn mà tinh tế. Trừ bỏ nhắm đôi mắt, có thể nhìn thấy mặt khác ngũ quan thập phần tinh xảo, giống như là điêu khắc ra tới búp bê sứ. Thực màu kia trường mà nồng đậm lông mi động hạ, mở liền nhìn thấy một đôi màu hồ phách rực rỡ lung linh hẹp dài mắt to. Tại đây mắt đuôi bộ, còn có thể đủ nhìn thấy kia đuôi bộ tự nhiên thượng kiều. Nhìn qua, thanh thuần chung lại nhiều một mạt mị hoặc chi sắc. Bạch Linh nhận thấy được chung quanh tình huống lập tức nhảy dựng lên, chau mày, trên dưới tìm hiểu chính mình thân hình, vén lên quần áo, phát hiện làn da bóng loáng như lúc ban đầu, trên người vết thương toàn bộ biến mất. Đây là địa phương nào? Nàng vì cái gì lại ở chỗ này? Hơn nữa nàng hôn mê bao lâu? Còn có, nàng không phải bị Phùng Thiên Hồng ám toán sao? Chẳng lẽ nơi này là Tấn Thành? Không, nếu thật là như vậy, làm tù nhân, nàng không có khả năng ở tại như vậy, xa hoa phòng. Hết chương.